Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, chương 215. Một kiếm trưởng thiên kiếp. Vô số tử quang kiếm mang xông lên trời không, hóa thành lôi ngục rừng rậm. Tử điện mưa to cuốn xuống, lặp đi lặp lại oanh tạc. Lít nhà lít nhít, xương trắng hải dương bộ xương đại quân tại tử điện mưa to oanh tạc tẩy dưới mặt đất như ngọn lửa rung băng. Phí thang bát tuyết, mảnh lớn mảnh nhỏ vỡ nát tan rã, đang ở bộ xương trùng vây bên trong. Tả sung hữu đột, đau khổ kiên trì loan loan. Sư phi huyên, độc cô phượng, bắt đầu thấy cái kia ánh chớp cuồn cuộn. Tử điện trên trời rơi xuống, phảng phất thiên kiếp buông xuống tràng diện lúc, đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, coi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nào biết lôi điện hạ xuống, đưa các nàng quanh người bộ xương hết thảy vỡ nát, lại không một tia chớp rơi xuống các nàng trên đầu. Có chút bộ xương, thậm chí ngay tại cùng các nàng đánh cận chiến lúc, tại các nàng bên người cũng là vài thước ngắn cự ly ngắn bên trong, bị lôi điện đi đầu nổ thành phấn vụn. Có thể các nàng hết lần này tới lần khác liền là bình yên vô sự. Nhiều nhất cũng chỉ có một chút bốn phía tản mát, yếu ớt dây tóc nho nhỏ tia điện bắn tung tóe đến trên người các nàng, lại cũng chỉ làm các nàng hơi tê dại một thoáng mà thôi. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem chung quanh liên miên đổ dạp nát bấy bộ xương, Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Sau đó, các nàng đồng thời đưa ánh mắt về phía Âu Dương Tĩnh chỗ. Theo bộ xương không ngừng ngã xuống, theo cách trở tầm mắt chướng ngại biến mất, Âu Dương Tĩnh thân ảnh dần dần ánh vào các nàng tầm mắt. Khi nhìn đến hắn một khắc này, vô luận là cùng theo Âu Dương Tĩnh rất lâu, sớm đã được chứng kiến hắn trung cực bá thể, Loan Loan, vẫn là mới vừa cùng hắn kết bạn không lâu Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, trong mắt đẹp đều là lóe lên lau một cái vẻ chấn động. Hô hấp kìm lòng không đặng cứng lại, liền tâm tạng đều lỗ hổng nhảy vẫn chậm một nhịp. Bởi vì lúc này giờ phút này, các nàng trong mắt Âu Dương Tĩnh, hắn hình ảnh gần như cùng trong truyền thuyết trời thần không khác nhau chút nào. Hắn quỳ một chân trên đất, hai tay nắm cái kia khói tím trùng tiêu, hào quang nở rộ, tôn quý vô cùng thần thánh tử tinh trường kiếm. Hắn toàn thân thiêu đốt lên liệt liệt lửa vàng. Lửa vàng bên trong trườn lập lòe từng sợi như rồng giống như dao sáng rực tia điện. Hắn tóc dài đảo ngược mà lên, tại lửa vàng tia điện bên trong phần phật bay lượn, giống như một mặt khoa trương buông thả màu đen chiến kỳ. Hắn song đồng vệt sáng vàng sáng rực, con người càng như đúc bằng vàng ròng, lại có tia tia ánh chớp tràn ra đồng tử bên ngoài, phối hợp chung quanh ánh chớp như ngục. Tử điện trên trời rơi xuống, bộ xương liên miên ngã vào, hạo cảnh tượng hoành tráng khiến cho hắn phảng phất một vị chấp trưởng thiên phạt lôi điện chúa tể. Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng đều là từng gặp thiên ngoại dị nhân, trong đó không thiếu hô phong hoán vũ, thao khống thủy hỏa, trưởng lôi ngự điện, khống chế dị thú cường hãn hạng người. Có thể những cái kia dị nhân ở trong mắt các nàng giống như loạn thế yêu ma, chưa từng có cái nào dị nhân có thể như hôm nay Âu Dương Tĩnh như vậy, khiến cho các nàng mắt mờ thần mê như mỗi ngày thần hạ phàm, khiến cho các nàng ngưỡng mộ sùng kính chính muốn quỳ bái. Các nàng đều là không cạn mỏng nữ tử, các nàng cũng không sẽ đơn thuần ngưỡng mộ cường giả. Mặc dù trong giang hồ cường giả vi tôn, có thể thiên phú của các nàng, tâm tính, tuổi tác há lại sẽ bởi vì người khác thực lực mạnh hơn các nàng liền thiếu tự trọng đi ngưỡng mộ cúng bái. Sở dĩ khi nhìn đến thời khắc này Âu Dương Tĩnh lúc, các nàng sẽ kìm lòng không được sinh lòng quỳ bái cảm giác, ngoại trừ bởi vì Âu Dương Tĩnh lại lấy sức một mình dẹp yên đủ để đưa các nàng vây công đến chết mấy vạn đại quân. Ngoại trừ Âu Dương Tĩnh hình ảnh thật như thiên thần hạ phàm bên ngoài, càng bởi vì các nàng rất rõ ràng, một trận chiến này, Âu Dương Tĩnh cũng không phải là vì hắn ích lợi của mình. Trước đây ít năm, lần lượt buông xuống thiên ngoại dị nhân, hắn hành động, sớm khiến thế nhân đã đạt thành một cọc chung nhận thức. Thiên ngoại dị nhân, đều là hám lợi đen lòng hạng người, bọn hắn vô lợi không dậy sớm, chỉ cần phù hợp ích lợi của bọn hắn. Lại thế nào phát dồ, táng tận thiên lương sự tình, bọn hắn hết thảy làm ra được. Âu Dương Tĩnh là thiên ngoại dị nhân, thế nhưng là lúc trước hắn, vẻn vẹn vì không dẫn tới bộ xương đại quân phá hủy sắp bội thu đồng ruộng. Vẻn vẹn vì không lan đến Lạc Dương phụ cận dân chúng vô tội. Liền quả quyết dừng bước lại, quay người nghênh chiến cái kia đến hàng vạn mà tính bộ xương đại quân. Mà tại Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng, không biết tự lượng sức mình. Thân hám trùng vây lúc, hắn lại quả quyết thi triển ra này thanh thế to lớn. Tiêu hao chắc chắn cũng cực kỳ to lớn, thậm chí khả năng tồn tại một ít hậu hoạn đáng sợ tuyệt chiêu. Một kích phá hủy mấy vạn bộ xương đại quân, một trận chiến này, đối với hắn mà nói, chẳng những không có mảy may ích lợi. Ngược lại rất có hao tổn, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn còn không nao núng, ngang nhiên một trận chiến, đây mới thật sự là thiên thần hạ phàm, đây mới thật sự là dũng giả không sợ. So sánh với hắn, những cái kia tự xưng là thiên thần, đem người trong thiên hạ coi là thổ dân, cỏ rác, tùy ý khai chiến ảnh hưởng đến vô tội. Gây nên vô số dân chúng cửa nát nhà tan thiên ngoại dị nhân. Bất quá là làm thiên hạ loạn lạc, tàn hại thương sinh yêu ma quỷ quái, huyết thủ đồ tể. Sư Phi Huyên nhìn chăm chú Âu Dương Tĩnh, trong mắt đẹp, dị sắc sóng gợn, Độc Cô Phượng môi anh đào nhếch, mắt mờ thần mê, Loan Loan tố thủ khẽ vuốt tim, trái tim thình thịch đập loạn. Lại có loại thở không nổi cảm giác. Tại thời khắc này, nàng phảng phất nhận thức lại cái kia không hiểu phong tình. Tổng đối nàng sắc mặt không chút thay đổi, ngôn từ cay nghiệt, không chút nào thương hương tiếc ngọc, luôn luôn đưa nàng sai khiến đến xoay quanh, hơi không thuận ý, liền đưa nàng buộc chặt một đêm làm trừng phạt bá đạo đại vương. Kiếm khí biến mất dần, tử điện biến mất, biển khô lâu dương, đã hết hóa bột mịn, vừa rồi còn trắng xương mãnh liệt đất đai, đã là một mảnh trắng xóa tốt thanh tĩnh. Hô, nặng nề hơi thở âm thanh bên trong, Âu Dương Tĩnh trên người lửa vàng, tia điện đồng thời biến mất, đứng đấy khiêu vũ tóc dài, cũng tán lạc xuống, rối tung đầu vai, hắn chậm rãi đứng dậy, động tác hơi có vẻ trì độn. Tựa hồ cực kỳ mỏi mệt, khi hắn đứng thẳng về sau, càng là hơi lảo đảo một thoáng, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã sấp xuống. Tại thời khắc này, hắn cao lớn hùng tráng thân hình, lại cho Loan Loan ba người một loại đơn bạc hư nhược cảm giác. Có thể mặc dù như thế, mặc dù hắn đã lột đi thần dị, từ thần hóa phàm, nhưng tại Loan Loan, Sư Phi Huyên, Độc Cô Phượng trong mắt, hắn giờ phút này mỏi mệt mà hư nhược thân ảnh, vẫn là như vậy vĩ ngạn, phảng phất một tòa có thể chống lên thương khung trụ trời. Thấy hắn, Loan Loan trong lòng các nàng, liền thản nhiên phát lên một cỗ an tâm cảm giác, tựa hồ nguy hiểm lớn hơn nữa, lại khó khốn cảnh, chỉ cần có hắn tại, cũng là không đủ gây sợ. Hô! Âu Dương Tĩnh lần nữa trầm trọng thở ra một hơi, đằng sau hắn xách ngược Tử Tinh Trường Kiếm, hướng Loan Loan vẫy vẫy tay, thất thần làm gì, không nhìn thấy bổn vương mệt mỏi hoảng sao, còn không qua đây nâng bổn vương một thoáng, thật không có điểm nhãn lực sức lực, chấm ngoặc kép, Loan Loan chu mỏ một cái, nhẹ hư một tiếng, nhưng vẫn là cực nhanh cướp đến Âu Dương Tĩnh bên người. Cẩn thận đem hắn đỡ lấy, trong miệng lại phàn nàn, hung cái gì hung nha, người ta cũng bị thương không nhẹ, xương sườn đều chặt đứt một đầu đây, chấm ngoặc kép, gãy đầu xương sườn rất đáng gờm sao? Âu Dương Tĩnh mỉm cười, biết ta mở đại thanh tràng, chảy nhiều ít máu sao? Nếu không phải là các ngươi ba cái đổ đần, không biết tự lượng sức mình xông lại, ta cần phải sớm như vậy liền ra tuyệt chiêu. Chém thường đều có thể đem hết thảy bộ xương hết thảy chém vỡ. Cùng lắm thì nhiều tìm chút thời giờ mà thôi. Chấm ngoặc kép, Loan Loan đôi lông mày nhíu lại. A, đại vương ngươi chảy rất nhiều máu, cho nên ngươi bây giờ bộ dáng yếu ớt, là thật không phải là diễn. Âu Dương Tĩnh liếc xéo Loan yêu nữ. Thế nào, ngươi nghĩ thừa dịp bổn vương suy yếu lúc tạo phản hay sao? Đại vương, ngươi hiểu lầm thần thiếp á, Loan Loan ủy khuất lắp bắp nói. Thần thiếp có ý tứ là, đại vương ngươi như thế suy yếu, cái kia thần thiếp đêm nay, nhất định phải tỉ mỉ làm đại vương chuẩn bị chút bổ ích khí huyết nguyên liệu nấu ăn đây. Chấm ngoặc kép, tin rằng ngươi cũng không dám tạo phản. Ngô, bả vai mượn một thoáng. Được rồi, ngươi trực tiếp cõng ta đi. Ngoặc kép, đại vương, tình huống này có phải hay không làm phản? Người ta chẳng những là nữ nhi gia, còn chặt đứt một đầu xương sườn ai? Sư tiên tử, có thể giúp đỡ cõng ta một chút không? Đại vương, đến, ẩn náu đến Loan Nhi cõng lên, khiến cho Loan Nhi đến cõng ngươi đi. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.